như thể có hàng ngàn cá ong đang bay lượn trong đầu, hoàn toàn không thanh tỉnh mà suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net